Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất. Muốn bình hắc họa, hỏa tầm tôn giả biết chạy không thoát, làm phàm giới trúc thiên thê. Hắn khổ tu cả đời, không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới đi tới bây giờ độ cao. Cường giả như vậy là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Hắn giống to, hướng về Thạch Hạo ra sức nghênh đón. Nhưng mà, đây là bọ ngựa đấu xe. Bành, Thạch Hạo dưới một kích, hỏa tầm tôn giả liền hóa thành huyết vũ. Tòng An Dân bọn người là không có chút nào động dung. Lấy Thạch Hạo thực lực bây giờ, coi như đem hắc ám nữ vương đánh giết, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy đương nhiên. Thạch Hạo nhưng là muốn chinh phục tiên giới nam nhân, lấy hỏa tầm tôn giả không gian linh khí đằng sau. Thạch Hạo các loại liền trực tiếp rời đi, cũng không có đại khai sát giới. Thạch Hạo tiếp tục bái phỏng từng cái thế lực. Có cừu báo cừu, bình hắc họa đằng sau, hắn liền sẽ về Vân Đỉnh Tinh, sau đó trực tiếp mang theo viên tinh thể này phi thăng tiên giới. Cho nên, hắn hiện tại đến đem tất cả cừu ra bãi bình. Nửa năm trôi qua, hắn làm được thiên hạ không thù, chỉ còn lại có hắc ám đế quốc một cái đối thủ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng hắc ám đế quốc cũng không có trực tiếp mâu thuẫn. Mà lại, hắn cũng hoàn toàn có thể phi thăng tiên giới, đến tránh cho cùng hắc ám đế quốc, Tu La giới là địch. Bất quá, hắn thật muốn làm như vậy mà nói, hắn liền không gọi Thạch Hạo, đã đáp ứng người khác sự tình, vậy nhất định muốn làm đến, tích lũy đến, không sai biệt lắm. Thạch Hạo lần nữa bế quan, lần này, hắn nhất định phải đột phá đỉnh cao nhất. Hắn tiến nhập cấp độ sâu trạng thái bế quan, trải qua thời gian dài, hắn một mực tại khổ tu, lĩnh hội, tích lũy đã là không sai biệt lắm, mà lại, bậc 90 tại khác trúc thiên thê tới nói là cửa ải lớn. Tại Thạch Hạo tới nói, lại chỉ là một đạo tiểu hạm, một cái tiểu hạm cũng làm cho hắn thẻ lâu như vậy. Đã đủ có thể, nửa năm sau, Thạch Hạo thành công đột phá, bậc 90 là vì đỉnh cao nhất. Tại trúc gia cấp này thang trời trong nháy mắt, Thạch Hạo lập tức cảm giác mình thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Hùng hồn không gì sánh được lực lượng tại thể nội sôi trào. Giống như nhẹ nhàng vung tay lên, hắn liền có thể đem thiên khung đâm cho lỗ thủng. Hiện tại, chiến lực của hắn hẳn là đạt đến 106 giai. Không hổ là đỉnh cao nhất, vừa vào đỉnh cao nhất, liền có thể nghiền ép phổ thông trúc thiên thê, mà thả ở trên thân Thạch Hạo, thì là để chiến lực của hắn trực tiếp từ trước đó 104 giai. Bước vào 106 giai, hắc ám nữ vương lại không thành uy hiếp. Thạch Hạo gật đầu, lần này, hắn muốn triệt để đã bình định hắc họa, không có để cho bất luận kẻ nào. Thạch Hạo một mình lên đường, hắn xé mở không gian, bắt đầu nhục thân cấp bậc chiết dược. Lần này, tốc độ của hắn nhanh đến mức không hợp thói thường. Nếu là nữ tử tóc dài bọn người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì trong hư không có loạn lưu, có được lực sát thương đáng sợ. Dù là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng phải cẩn thận cẩn thận. Bằng không mà nói, thuẫn phòng ngự vừa vỡ, nhục thân khẳng định xong đời. Thế nhưng là, hiện tại Thạch Hạo thực sự quá mạnh, không nói chiến lực của hắn đã đạt đến 106 giai. Chính là thể phách bản thân, bởi vì cửu tử thiên công quan hệ, cũng là mạnh đến mức không cách nào hình dung, hoàn toàn có thể chọi cứng tương đương cường độ cơn bão năng lượng. Nếu như hắn không tiếc tiêu hao, vận chuyển ra tinh hà pháp tướng, lấy lỗ đen thôn phệ cơn bão năng lượng, như vậy hắn nhịn khiêng năng lực còn có thể tăng lên. Bởi vậy, hắn hoàn thành một cái kỳ tích khó mà tin nổi. ở trong hư không chiết dược, vốn là có thể rút ngắn đại lượng khoảng cách. Cho nên, tại trên cơ sở này gia tốc, tốc độ kia lại có bao nhiêu nhanh? Bất quá một tháng, Thạch Hạo liền đi tới Hắc Ám Đế Quốc khu hạch tâm. Cũng chính là hang lớn màu đen kia chỗ khu vực, Thạch Hạo cũng không có xông ra hư không, mà là khắp nơi tìm kiếm. Chiếc cối đá kia, hẳn là ngay tại kề bên này. Liên tiếp 3 ngày, hắn không thu được gì. Thạch Hạo cũng không sốt ruột. Đây là giải quyết hắc họa mấu chốt. Tốn lại nhiều thời gian tìm kiếm đều là đáng giá. Từng ngày đi qua, lại là 9 ngày sau đó. Thạch Hạo đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ diệu cảm ứng. Hắn đuổi theo loại cảm giác này mà đi. Lại là mấy canh giờ đằng sau, hắn thấy được một ngụm cối xay khổng lồ, cách xa mấy vạn dặm, nhưng bởi vì cối xay này quá lớn, Thạch Hạo vẫn là có thể thấy hết sức rõ ràng. Hắc Ám Nữ Vương có ở đó hay không nơi này? Thạch Hạo không có chủ quan, lấy giới tử tu di thuật đem chính mình thu nhỏ, còn thu liễm lại khí tức, lúc này mới cấp tốc tiếp cận mà đi. Nếu như Hắc Ám Nữ Vương ở đây mà nói, vậy nàng hoàn toàn có thể trước tiên kích hoạt cối đá, đem Thạch Hạo nghiền chết. Cứ việc khả năng này không lớn, nhưng Thạch Hạo cũng không muốn mạo hiểm thất bại trong gang tấc. Tới gần, tới gần, tới gần, Thạch Hạo đi vòng một vòng, sau đó 100% khẳng định nơi này trừ hắn ra lại không những người khác. Rất tốt. Sau đó chính là vấn đề thứ hai, làm sao thu lấy, quá lớn a, cho nên trừ phi có thể nắm giữ nó mới có thể thu phóng tự nhiên. Tốt, thử một chút. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí đem tinh thần lực của mình tiếp xúc mà đi. Tốc độ tuyệt đối không nhanh. Bởi vậy, thật lâu sau, tinh thần lực của hắn mới rốt cục đụng phải cối đá. Hắn lập tức phát hiện, chiếc cối đá này hẳn là ở vào trạng thái ngủ đông. Cất giấu trong đó khí tức kinh khủng đến mức kinh người. Như là ngủ say cự thú. Cơ hội, Thạch Hạo đem tinh thần lực của mình từ từ rót vào. Nếu Hắc Ám Nữ Vương có thể sai khiến chiếc cối đá này, như vậy, hắn hiện tại mạnh hơn Hắc Ám Nữ Vương. Không có đạo lý hắn không cách nào thành công. Cái này nếu là khí, đó nhất định là có hạch tâm khống chế đơn nguyên. Chỉ cần hắn tìm tới, liền có thể đem nguyên chủ nhân linh hồn ấn ký biến mất, đem chính mình thay vào đó. Như vậy, cối xay này liền sẽ để cho hắn sử dụng. Rất lâu sau đó, hắn rốt cục có chỗ phát hiện, tìm được, đó là một khối đen như mực tinh thạch, giấu ở cối đá ở trung tâm. Phía trên khắc đầy cổ lão tự phù, không cần bất luận kẻ nào giải thích, chỉ cần nhìn lên một cái, liền có thể cảm giác được cảm giác nặng nề tuế nguyệt kia. Thạch Hạo linh hồn chạm đi lên, nhưng mà, đáng sợ sự tình phát sinh, cối xay khôi phục, trong nháy mắt đó, Thạch Hạo chỉ cảm thấy một tôn vô thượng tồn tại sống lại, mà tại trước mặt của đối phương, chính mình nhỏ bé đến như là sâu kiến. Chỉ cần cối xay nhẹ nhàng nghiền một cái, hắn liền sẽ hóa thành tro bụi. Ông, cối xay phóng xuất ra sát cơ đáng sợ, nhằm vào Thạch Hạo mà đi. Thạch Hạo lập tức cảm giác linh hồn tán loạn, vạn kiếp bất phục. Khó trách Hắc Ám Nữ Vương cũng không có thủ tại chỗ này, bởi vì hoàn toàn không cần, không có người có thể trộm đi cối đá. Cái đồ chơi này thật là đáng sợ, phải xong đời sao? Mặc dù gặp phải tuyệt cảnh, có thể Thạch Hạo lại không chút nào ý tứ buông tha. Hắn muốn ra sức chống cự, dù là chỉ là bỏ ngựa đấu xe. Cuồn cuộn sát cơ đánh tới, như là biển cả mênh mông. Thạch Hạo thì là một giọt nước, ở đây trước mặt căn bản không có một tia sức chống cự. Chỉ là sát cơ này liền có thể để linh hồn của hắn băng diệt. Trong hồn hải, Nguyệt Doanh bỗng nhiên xuất cung điện, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, muốn giết nàng chủ nhân. Mặc dù nàng cực không chào đón vị chủ nhân này, nhưng cũng không phải ai muốn giết liền có thể giết. Nhưng là, còn không có đợi nàng xuất thủ, cỗ sát cơ này lại như là thủy triều xuống giống như rút lui trở về. Trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Doanh cũng là kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, nàng nếu không xuất thủ, Thạch Hạo khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là, vì cái gì cỗ sát cơ này đột nhiên lui đi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.